Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 516, uy danh. Lần lượt giữa đêm khuya khoát bị đánh thức hình ảnh, đều hiện lên ở tại trầm nguyệt tâm não hải bên trong. Dường như hôm qua, phụ mẫu ngộ hại, chính mình kém chút bị mạnh, loại này bi thảm từng trải. Cũng làm cho nàng mỗi ngày ban đêm sợ thấy ác mộng. Thẳng đến gặp Diệp Lăng. Cha, nương, ta là các ngươi báo thù a. Trầm Nguyệt Tâm gào khóc giống to hơn. Song quyền hung hăng đập vào trên đất. Hai cái quả đấm lớn hãm hại xuất hiện. Hoa lạp lạp, trên bầu trời từng đạo thiểm điện cắt thiên khoảng không. Mưa xối xả rơi xuống như chút. Tích lạc trên mặt đất trên. Rửa sạch cái này đầy đất tiên huyết cùng tội nghiệt. Trầm Thiên Hào đi tới Trầm Nguyệt Tâm bên người. Cái này quát tháo phong vân nhiều năm lão nhân, trong lòng tử cùng lão bà chết, cũng vĩnh viễn là cái kết. Được rồi Nguyệt Tâm, đứng lên đi, nghe lời của gia gia, về sau không cần suy nghĩ nữa. Trầm Thiên Hào khuôn mặt lên không biết là nước mưa hay hoặc giả là nước mắt nhập làm một bãi. Con mắt đỏ ngầu, đem Trầm Nguyệt Tâm đỡ. Cái kia từng tại phía trước, kém chút vũ nhục Trầm Nguyệt Tâm ra hòa. Bị Tiểu Bạch nhất móng vuốt cho vỗ tứ phân ngũ liệt. Ngay cả một nguyên lành thi thủ cũng không tìm tới. Mặc dù là chết, đến rồi địa phủ, ta cũng sẽ không cùng bọn họ từ bỏ ý đồ. Trầm Nguyệt Tâm hít sâu một hơi. Hẹp dài con ngươi để lộ ra làm người sợ hãi hàn mang. Lời nàng nói lại người khác xem ra có lẽ là chuyện cười. Ngươi cường thịnh trở lại, nhưng là ngươi có thể chăm sóc âm phủ chuyện tình. Chẳng qua ở Trầm Nguyệt Tâm nơi đây, tất cả đều là hiện thực. Chỉ bằng vào nàng và Thanh Y quan hệ, cho Sâm La Vương chào hỏi, đám này xuống địa ngục ra hỏa. Phải đụng phải vô cùng đáng sợ tàn khốc hình phạt. Đúng lúc này, Diệp Lăng trở lại rồi. Tay cầm hai khỏa đầu người. Trực tiếp ném ở trên đất. Cái này hai khỏa đầu người trợn to con mắt. Chết không nhắm mắt. Chạy vài cái. Chẳng qua không quan hệ. Vài cái kim đan kỳ ra hỏa mà thôi. Ta muốn bọn họ là chớ nên tái xuất hiện. Diệp Lăng nói xong về sau. Đi tới Trầm Nguyệt Tâm bên người, vỗ vỗ bả vai của nàng. Được rồi bảo bối, lão công bằng lòng ngươi. Đám người kia, mặc dù là lên thiên đình, hạ bích lạc, cũng tuyệt đối là không cách nào siêu sinh. Thần hồn vĩnh viễn diệt. Diệp Lăng ác hơn, đắc tội hắn, sẽ chảm thảo trừ căn. Đây không phải là Diệp Lăng thị sát. Người người thành công, phiên phiên hắn lịch sử. Phía sau không có hàng ngàn hàng vạn hài cốt xếp thành. Mọi người chỉ biết xem ngươi thành công, mà không người đi lưu ý ngươi tàn sát. Đi, chúng ta về trước Trầm gia. Chư vị tiền bối, nơi đây liền giao cho các ngươi. Diệp Lăng hướng phía mọi người ôm một quyền. Sau đó hướng phía Diệp Vô Đạo cùng Thần Phong gật đầu. Mang theo Trầm Nguyệt Tâm kỵ lên Tiểu Bạch thả người nhảy. Biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Tử Phong cùng Thần Ngũ nhìn trước mắt một màn, không khỏi cảm thán. Lão Trầm a, ngươi nhưng là có tốt tôn nữ a. Tấm tắc, về sau ngươi Trầm gia, ở nơi này võ giới ai còn dám rước lấy. Hai người là nói thật. Có Diệp Lăng vị này đại Phật, liền Ma Vân Tông đều có thể đơn giản tiêu diệt. Chớ đừng nhắc tới những thứ khác tông môn hoặc là gia tộc. Trầm Thiên Hào lắc đầu, chỉ cần Nguyệt Tâm qua tốt, những thứ khác ta đều không yêu cầu. Một ngày sau đó, Trầm Nguyệt Tâm cảm xúc đã dần dần ổn định lại, mà Ma Vân Tông bị ba đại gia tộc cùng với một cái thần bí nhân diệt môn sự tình nhanh chóng truyền khắp toàn bộ võ giới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ võ giới đều là có chút rung động, đường đường Ma Vân Tông. Làm sao lại tại một ngày này thời điểm bị đều diệt môn đây? Có người nói chỉ có vài tên kim đan lão tổ chạy ra ngoài. Hiện tại đã mất tung ảnh. người khác toàn bộ đều chết ở ngày hôm qua trận kia tàn sát bên trong. Ngày hôm qua một trận chiến, hầu như có thể nói là máu chảy thành sông, mặc dù là mưa xối xả cọ rửa, đã lưu lại rồi thốn không đi huyết sắc dấu ấn. Đương nhiên, Diệp gia, Thần gia, Trầm gia, ba đại gia tộc ở nơi này một lần trong chiến đấu, nhưng là có thật to thu hoạch. Ma Vân Tông nghìn năm nội tình, bị cái này ba đại gia tộc toàn bộ bưng. Phải biết, Ma Vân Tông nội tình, bất luận cho người tông môn, cũng có thể dùng bên ngoài trong nháy mắt khổng lồ lớn lên. Mà ba đại gia tộc, đã mơ hồ trong vòng một ngày, thành võ giới trong nhất lưu gia tộc. Trọng yếu hơn chính là, mẹ nó ba đại gia tộc hầu như đều là cùng quan hệ mật thiết. Hơn nữa có người nói hôm qua Thiên Diệt Tuyệt Ma Vân Tông thật thủ phạm tay. Là một tái cưỡi linh thú thiếu niên. Một người một kiếm, giết Ma Vân Tông mạnh mẽ người điêu linh. Không người dám ứng chiến. Thậm chí còn cuối cùng vài cái kim đan lão tổ đều là ở trong hoảng loạn chạy ra ngoài. Còn bị thiếu niên này giết đi hai người. Mà Phúc gia lão tổ Phúc Vân, tức thì bị cái này đáng sợ thanh niên đấm một nhát chết tươi. Đúng chỉ có một quyền, một cái đáng sợ độ kiếp kỳ lão tổ. Cứ như vậy cùng mọi người nói tạm biệt. Người Trầm gia, bây giờ đối với ở tại Trầm gia cái này con rể là tương đối yếu kỳ. Không tốt, người đang suy đoán tu vi của hắn. Có người nói hắn là độ kiếp kỳ mạnh mẽ người. Lại có người nói hắn thậm chí có thể là thần anh cảnh bất thế cao nhân. Nói chung, Diệp Lăng tên này, đã tại Lặng Yên trong lúc đó, truyền khắp toàn bộ võ giới, nổi tiếng, ta đã cho Tiểu Hắc truyền âm, nhất định phải mấy cái chạy trốn kim đan kỳ võ giả. Một phần vạn bọn họ chạy trốn tới thế tục, tìm được rồi trang viên địa chỉ, vậy thì phiền toái. Bất quá bây giờ nếu như bọn họ lại đi, vậy coi như là tự chui đầu vào lưới. Ha ha, Diệp Lăng không khỏi cười nói. Một bên Trầm Nguyệt Tâm gật đầu. Đùa gì thế, trong nhà hậu viện nhưng là nuôi nhất điều long đây. Vài cái kim đan kỳ ra hỏa, đi cũng là điểm tâm. Vừa lúc đó, đột nhiên Trầm ra một cái nữ đệ tử chạy vào. Nói cho Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm nói có cố nhân tới thăm. Cố nhân, chẳng lẽ là hai vị tông sư? Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút. Cái này không nghe nói có cái gì cố nhân a. Chính mình nhất tổng cộng liền tới qua võ giới một lần. Hơn nữa còn là truyền thừa thủ hộ ấn rồi rời đi. Ồ đúng, hắn nói hắn gọi Ngạo Hồng Trần. Ta xem a hắn chính là một vị kim đan kỳ lão tổ đây. Tiểu thư, người nọ là địch hay bạn à? Nữ đệ tử vội vã lại nói. Diệp Lăng vỗ đầu một cái. Nhất thời tối khuôn mặt. Cái quái gì vậy? Lão già này làm sao chạy đến võ giới? Điện thoại cũng không gọi được. Thì ra giấu ở cái này. Trầm Nguyệt Tâm làm cho cái kia nữ đệ tử mang Ngạo Hồng Trần tiến đến. Không bao lâu, gõng thanh cổ kiếm, chỉ vào nhất đầu ra bụi tóc Ngạo Hồng Trần đi đến. Diệp Lăng a, ngươi thật là nghiêu a, ở võ giới đều có thể nghe được ngươi làm lại nhiều lần động tĩnh lớn như vậy. Tấm tắc, lại vẫn giết một cái độ kiếp kỳ lão gia hỏa. Nghiêu, Ngạo Hồng Trần trực tiếp đi lên cao giọng hưng phấn nói. Vừa nói chuyện thì đi ôm Diệp Lăng. Kết quả Diệp Lăng đi tới bên người của hắn, cười lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, nhất thời Ngạo Hồng Trần trong mắt trừng tròn vo. Bộp một tiếng, Ngạo Hồng Trần vội vã bưng đầu ngồi chồm hổm xuống, gào khóc kêu to, ái cha cha, ta rồi cái lau, Diệp Lăng, ngươi làm gì chứ, ngươi điên rồi, ngươi một cái lão gia hỏa, ta nói làm sao liên lạc cũng không đến phiên ngươi. Còn chạy võ giới tới, chỉ nói vậy thôi, ngươi tới làm cái gì đến rồi? Diệp Lăng chỉ Ngạo Hồng Trần, ngồi xuống cái ghế lên chậm rãi nói. Ngạo Hồng Trần nhất thời mặt già đỏ lên. Ai nha, ta nghĩ đến ngươi nói cái gì sự tình đây? ta đây không phải là tới nơi này lịch lãm ta hồng trần chi tâm nha. Nói tiếng người, ngạo hồng trần chứng kiến Diệp Lăng nhãn thần không đúng, vội vã thân thể ngừng lại, cười hắc hắc, cái kia gì, thông đồng phụ nữ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.